Đông Hoang Thần Vương, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344, người này vô cùng quan trọng, ông nhất định phải giữ tính mạng ông ta. Giọng Trần Thiên Hạo rất nghiêm trọng, nếu như lúc đầu anh chỉ đơn giản muốn giúp Hoa Ngụy, bây giờ nó lại liên quan đến những gì anh tìm kiếm. Không ngờ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Anh không khỏi nhớ đến những bức hình ở nhà Hoa Tiểu Bình. Chẳng nhẽ bọn họ có liên quan đến đầu sói, ký hiệu bộ đội đặc trùng của quân bộ. Lúc Thanh Long chưa đến, Trần Thiên Hạo đã bảo anh ta điều tra rồi. Quân bộ ở bốn biên cương không có bất kỳ dữ liệu gì liên quan đến ký hiệu này. Loạn quá, mọi chuyện phát triển đến bây giờ khiến Trần Thiên Hạo không có chút manh mối nào. Nó rối như tơ vò, không thể tìm được chỗ để cởi nút thắt. Bây giờ chỉ có thể chờ Hoa Tiểu Bình tỉnh lại. Tiết Thiên Linh biết Trần Thiên Hạo đang cuống cuồng tìm kiếm manh mối. Cho nên ông sử dụng phương pháp K1 trên thích bằng châm cứu để Hoa Tiểu Bình mới phẫu thuật xong nhanh chóng khôi phục ý thức. Đương nhiên phương pháp này gây tổn thương rất lớn cho người bệnh. Tiết Thiên Linh chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra. Trong phòng bệnh, Hoa Ngụy vui vẻ nhìn Hoa Tiểu Bình đã tỉnh lại. Bố cảm thấy thế nào? Hoa Tiểu Bình bất lực lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ áy náy. Ngụy, thả con để bố chết đi cho xong. Bố nói gì vậy? Hoa Ngụy tức giận nói. Gương mặt Hoa Tiểu Bình tái mét, ông ta nhìn phòng bệnh liền biết Trần Thiên Hạo giúp đỡ. Ông ta không kìm được cảm kích nhìn Trần Thiên Hạo. Cậu Trần, cảm ơn cậu. Trần Thiên Hạo gật đầu, định mở miệng hỏi nhưng Hoa Ngụy còn đang ở đây. Anh không biết có nên hỏi không? Anh đắn đo nhìn Hoa Ngụy, Hoa Tiểu Bình liền hiểu ra nói với Hoa Ngụy. Ngụy, con đi ra ngoài một lúc, bố muốn nói mấy câu với cậu Trần. Tim Hoa Ngụy đột nhiên run lên, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng nhẽ bố cảm thấy cơ thể mình không ổn nên định giao phó cô ta cho Trần Thiên Hạo. Mặc dù đây cũng là chuyện cô ta mong đợi nhưng cô ta không thể chấp nhận nổi tình hình như này. Hoa Ngụy gật đầu, lén nhìn Trần Thiên Hạo, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hoa Tiểu Bình mở lời trước, cách chương.